Vậy thì không giống như trước đây, cơ hồ tất cả mọi người đều gọi ầm ĩ. Vô số ánh mắt nhìn về phía đại hộ pháp, tự nhiên mọi người đều hy vọng đại hộ pháp giáo huấn nhân loại này một chút. Tất cả trưởng lão trong Thanh Long hoàng tộc đều có hứng thú, bọn họ cũng đều hy vọng đại hộ pháp có thể trà đạp Lục Tiêu Du này một chút. Lần trước bị trà đạp trên phi đình bồn, chuyện này đã sớm truyền khắp đại lục. Chuyện này đối với mặt mũi của Thanh Long hoàng tộc có ảnh hưởng cực kỳ lớn, mặt mũi nhất định phải đoạt lại. Lục Tiêu Du, đây là Thanh Long hoàng tộc, ta là chủ, ngươi là khách, đừng có nói ta bắt nạt ngươi, ngươi xuất thủ trước đi. Đại hộ pháp thấy tộc trưởng và đệ tử toàn tộc đều ủng hộ hắn, khí thế lập tức tăng lên. Khí thế quanh thân đại hộ pháp lan tràn, cả không trung lập tức có một cỗ năng lượng trong thiên địa lặng lẽ hội tụ, khí thế bàng bạc vô cùng lặng lẽ xuất hiện. Khí tức mạnh quá. Sắc mặt của không ít đệ tử Thanh Long nhất tộc khẽ biến hóa. Thực lực của đại hộ pháp là bát giai hậu kỳ, trưởng quản cơ hồ tất cả hộ pháp toàn tộc. Tuy rằng là hộ pháp, thế nhưng thân là đại hộ pháp, địa vị của hắn cũng không dưới trưởng lão bình thường, mà thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Đại hộ pháp 1000 năm trước đã đột phá đến bát giai hậu kỳ, thân là Thanh Long hoàng tộc, coi như là bản thể, sợ rằng ngay cả tôn cấp thất trọng đỉnh phong trong nhân loại gặp phải đại hộ pháp cũng phải chạy trối chết. Mặt nhìn đại hộ pháp khí thế ngập trời, Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Quang mang dưới chân chợt lóe, thân ảnh lóe lên, lập tức nhảy lên không trung, chân khí tràn ra, áo bảo xanh của hắn bay phấp phới. Huyền Hạo lúc bấy giờ chỉ khẽ liếc mắt mà nhìn Lục Tiêu Du, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt. Thực lực của Lục Tiêu Du hắn cũng biết rõ, thực lực của đại hộ pháp tuy rằng không tệ, thế nhưng gặp phải người biến thái linh vũ song tu như Lục Tiêu Du, sợ rằng cũng chỉ có thể bị trà đạp mà thôi. Xem ra trong bảo khố Long tộc có 3 kiện bảo vật rất khó bảo toàn. Đoán chừng Thanh Long hoàng tộc trộm cả không được mà còn mất một nắm tóc. Tiểu Long, thực lực của Lục Tiêu Du này như thế nào? Đại trưởng lão nhìn Lục Tiêu Du trên không trung, nhìn cái khí thế lạnh nhạt kia, nàng lập tức cúi đầu nhẹ giọng hỏi Tiểu Long. Bà ngoại à, lát nữa bà sẽ biết thôi. Tiểu Long nói, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Thực lực của lão đại chỉ bằng vào cái tên đại hộ pháp kia, làm sao có thể đối phó? Còn chưa động thủ sao? Giữa không trung, vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đại hộ pháp nhìn Lục Tiêu Du nói. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, quang mang chợt lóe, thanh linh khải giáp xuất hiện, khí tức vũ tôn tứ trọng tràn ra, một âm thanh từ trong miệng hắn vang lên. Sau khi ta ra tay, sợ rằng đại hộ pháp sẽ không có một cơ hội ra tay. Tốt nhất là đại hộ pháp ra tay đi. Hóa ra mới là vũ tôn tứ trọng. Tu vi của nhân loại này cực kỳ không tệ, thế nhưng ở trước mặt đại hộ pháp, quả thực chính là muốn chết. Nhìn Lục Tiêu Du chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, không ít ánh mắt chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồi lập tức khinh thường. Loại thực lực này mà đối mặt với đại hộ pháp, quả thực quá thấp đi. Thật đúng là cuồng ngạo, ta sẽ cho người biết trước mặt bổn hộ pháp, người không có tư cách cuồng ngạo như vậy. Thanh Long hoàng tộc trời sinh cuồng ngạo, nhìn tới Lục Tiêu Du lại dám cuồng ngạo trước mặt mình như vậy, cũng khó có thể nhịn xuống được. Tiếng quát vừa dứt, thân thể lập tức rung lên, dẫn động năng lượng tiên địa bàng bạc, uy áp linh hoàng khí tràn ra. Dưới cỗ uy áp này, cả không trung phong vân biến sắc, gợn sóng trong không gian lập tức cuồn cuộn, khiến cho người có thực lực thấp trong lòng tộc không nhịn được mà run rẩy. Lục Tiêu Du nhìn không trung, uy áp của linh hoàng khí đều bị ngăn cản bên ngoài, đối với hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhân loại này dường như có chút bất phàm. Đường đường là Thanh Long hoàng tộc, cũng có không ít chúng cường giả nhìn thấy Lục Tiêu Du ở trong khí thế khủng bố này vẫn lạnh nhạt đứng đó, lập tức xì xào nói. Chỉ riêng phần bản lĩnh như vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được. Thân ảnh của đại hộ pháp chợt lóe, trường bào màu tím run run, năng lượng vô hình trong thiên địa khuếch tán. Tay phải đột nhiên vươn ra, cả không gian run lên. Giữa không trung, một đạo trảo ấn được ngưng tụ, trong nháy mắt phóng tới trước người Lục Tiêu Du. Dưới đạo trảo ấn giữa không trung lập tức xuất hiện 5 vết nứt đèn kịt. Trong không gian, uy thế chấn động nhân tâm. Thực lực của đại hộ pháp lần nữa tăng lên không ít, sợ rằng ngay cả một chiêu này của Lục Tiêu Du cũng không chống lại được. Đại hộ pháp không lưu tình một chút nào. Nhìn thực lực của đại hộ pháp, không ít người có chút vui mừng. Mà đại hộ pháp không lưu tình, công kích như vậy, tuyệt đối vũ tôn tứ trọng không thể nào chống lại được.